Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307 đệ 307 chương. La Lan mỗi ngày buổi chiều đi săn thú, ngày hôm sau liền cầm con mồi đi huyện thành bán, thuận tiện đưa nữ nhi đi theo phường học tập. Ở huyện thành đãi hai cái canh giờ chờ Tần Miêu Miêu học xong lại cùng trở về. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ một nhà ba người cơm chưa muốn so nhà khác đều ăn đến vãn một ít mà nàng chính mình. Nói là săn thú, trên thực tế dùng nhặt con mồi càng chuẩn xác một ít, chỉ cần nàng vào sơn. Liền sẽ có hoặc đại hoặc tiểu nhân con mồi từ bên người nàng chậm gì gì mà trải qua. Như là đang chờ đợi nàng đi nhặt giống nhau, tại sao lại như vậy? Linh trừng lớn đôi mắt, phía trước nó còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng một lần hai lần là, kia hiện tại đâu, đều nửa tháng đi, nó nhưng không cho rằng Tần Tam Giang có như vậy đặc dị công năng. Cho nên rốt cuộc là vì cái gì? Linh, La Lan cúi đầu nhìn mềm mại ngồi xổm nàng bên chân thật lớn một đoàn phỏng trừng là hoài. Nhãi con thỏ xám, xoay người tiếp tục đi, ngươi chẳng lẽ không biết công đức tới rồi trình độ nhất định? Hiểu ý tưởng sự thành, gặp nạn thanh tường sao? Biết à, chính là kia yêu cầu công đức là nó hoàn toàn không dám tưởng tượng cuối cùng. Linh tự đóng, khó trách ký chủ đối nó như vậy hào phóng, thậm chí làm nhiệm vụ thu được ngôi sao đều chưa bao giờ nghĩ tới lưu lại. Nhân ra căn bản là chướng mắt được không? Ha ha, thật là khó chịu, vì mau ký chủ không khai thông hệ thống thương thành đâu. Như vậy nó liền có thể lấy trích phần trăm A tiếp theo. Nó liền thấy nhà mình ký chủ đi ra ngoài còn không có 100 mét liền gặp gỡ một con đại lợn rừng theo. Lý thuyết La Lan đỉnh hơn 50 tuổi tiểu lão nhân thân thể cùng một đầu hung mãnh cường tráng lợn. Rừng đối thượng, như vậy hình ảnh khẳng định thực mạo hiểm dọa người, nhưng mà... Linh lại là vẻ mặt đờ đẫn, đừng nói ký chủ nhà nó có bao nhiêu hung tàn. Liền này hung mãnh lợn rừng, hiện tại thoạt nhìn dịu ngoan đến cùng mèo con dường như. Hoàn toàn không có muốn công kích ký chủ ý tứ, Linh rõ ràng đây là đưa cho nàng bạc hoặc là thật lớn một đống thơm ngào ngạt thịt a. Người quá lớn, tiểu lão nhân ta khiêng bất động chậm gì gì mà nói xong lời này. La Lan lão chân vòng qua lợn rừng tiếp tục đi phía trước đi, ân, liền nàng chính mình mà nói. Vẫn là thực hưởng thụ hiện tại chậm lại lão nhân sinh hoạt 15 phút sau. Nhìn trước mặt mắt to mang theo hoảng loạn, toàn thân đều thập phần sạch sẽ xinh đẹp một đầu mai hoa lộc. Ở trong lòng đối Linh nói, hôm nay vận khí thực hảo, Linh không nghĩ nói chuyện, La Lan vuốt nó sừng hươu. Thật là cái xinh đẹp mỹ nhân nhi, vậy ngươi đừng lấy nó đi đổi tiền a. Linh không nhịn xuống, toát ra như vậy một câu, nếu là đổi cái thân phận. Ta khẳng định thả nó hoặc là dưỡng nó, nhưng ta hiện tại chỉ là một cái nông gia lão hán. Ân, không có khả năng sẽ sinh ra như vậy nhàn tình dã thú, trở về Linh. Lại sờ soạng một chút nó bên kia sừng hươu. Nai con lộc, theo ta đi đi. Nhà ta tiểu nhi tử lập tức liền phải kết cục khảo thí. Vậy ngươi thay đổi tiền, cũng hảo cho hắn bổ một bổ, lúc này đây La Lan không có đem nai con mang về nhà. Mà là trực tiếp đi huyện thành, dọc theo đường đi. Này chỉ xinh đẹp mai hoa lộc khiến cho không ít người quan khán. Thậm chí có thư sinh trang điểm người trẻ tuổi tiến lên dò hỏi. Lão nhân gia. Người này đầu lộc có không bỏ những thứ yêu thích bán cho ta? Ngượng ngùng, La Lan lắc đầu. Không phải không bán, mà là muốn bán cho riêng người, này đầu lộc ở người thường trong mắt. Có lẽ liền sẽ nghĩ, ăn, lộc thịt ăn ngon, đại bổ, lộc nhung cũng là thứ tốt, thực đáng giá, nhưng ở thư sinh văn nhân trong mắt, như thế xinh đẹp, tựa như trong rừng tinh linh nai con. Đó là tuyệt đối sẽ không đem nó nhìn thịt băm như vậy tục vật, lão nhân gia vẫn luôn đi theo mấy. Cái thư sinh, nhìn nàng thế nhưng mang theo này lộ ra đi vào tửu lầu. Sắc mặt đều thay đổi, trong mắt chói lọi mà viết, như thế đáng yêu, như thế mỹ lệ, lão nhân gia ngươi có thể tàn nhẫn mà đem nó mua được tửu lầu, nghĩ thực mau này chỉ mỹ lệ nai con. liền phải bị vô tình giết. Thế nhưng có một vị thư sinh trong lòng bi thương khó nhịn. Trực tiếp liền niệm ra một đầu còn tính không tồi câu thơ, đương nhiên, này câu thơ. Chẳng sợ dùng ám dụ, La Lan cũng nghe thật sự minh bạch, ân, hắn chính là không có nhân tính đồ tề. Đao phủ trưởng quay ra tới thời điểm, thấy La Lan, cười tủm tỉm mà chắp tay, nhìn trước mặt nai con, ánh mắt sáng lên, Tần đại ca. Người này đầu lộc, lớn lên cũng thật hảo, bởi vì phía trước đại trưởng quầy nói. Trưởng quầy đối nàng xưng hô cũng sửa lại, La Lan gật đầu. Như cũ dựa theo trước kia tới. Lão ca ca, không biết Phương lão đệ ở không? Không ở, bất quá, đại trưởng quầy liền ở huyện thành. Ta hiện tại lập tức phái người đi thỉnh. Tần đại ca, người trước bên trong thỉnh, La Lan gật đầu, Phương trưởng quầy tới thực mau. Ở nhìn thấy hậu viện nai con khi, ánh mắt sáng lên, hắn là đại trưởng quầy, cả ngày cùng tiền giao tiếp, nhưng hắn chủ gia chính là và quyền quý nhân gia, giống chủ nhân gia như vậy tầng sườn người, chẳng sợ minh còn biết tiền tài tầm quan trọng, nhưng ngoài miệng đó là tuyệt đối sẽ không há mồm ngậm miệng đều là tiền, nghĩ trong kinh thành lão. Thái gia 60 đại thọ, ân, như vậy tinh xảo nai con đưa lên đi. Khẳng định không tồi, đương nhiên, không có khả năng là hắn đưa. Mà là trước đưa cho lão ra con vợ cả, cũng chính là hắn chân chính chủ từ, trong phủ đại thiếu gia, lại từ đưa cho tổ phụ, đại thiếu gia có mặt mũi. Tự nhiên cũng không phải ít hắn chỗ tốt, lập tức tiếp đón người hảo sinh địa đem này đầu nai con đưa. Đến nhà hắn, Phương trưởng quầy quyết định, trong chốc lát từ hắn tự mình hộ tống. Một đường hảo sinh chiếu cố đến kinh thành, Phương trưởng quầy thật cao hứng mà mời La Lan đi trên. Lầu phòng, lại làm người chuẩn bị rượu ngon hảo đồ ăn, bưng lên chén rượu, rất là chân thành mà cảm tạ. Tần đại ca, cảm ơn ngươi, nói xong, trực tiếp uống xong rồi ly chung rượu, ngươi quá khách khí, La Lan cũng đem uống rượu xong. Lúc này mới mở miệng nói. Phương lão đệ, vốn dĩ dựa theo chúng ta khác phái huynh đệ quan hệ. Này đầu lộc ta là không nên thu ngươi tiền. Chỉ là, nhà của chúng ta tiểu nhi tử lập tức liền phải kết cục khảo thí. Yêu cầu tiền bạc nói tới đây. Nàng là đầy mặt ngượng ngùng, hẳn là, Phương trưởng quầy cười ha hả mà nói. Tần đại ca, nói thật cho ngươi biết, ta đây cũng là cho chúng ta gia đại thiếu gia mua. Hắn không kém tiền, lại có thật là bởi vì chúng ta quan hệ, ta liền càng thêm không thể làm đại ca ngươi có hại, nghe được lời này. La Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp ăn ăn uống uống. Hai người ai cũng không có nói giá, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm. La Lan vẻ mặt do dự, cuối cùng như là hạ quyết tâm, buông tha ra mặt không cần giống nhau, mở miệng nói, Phương lão đệ. Ta còn có một chuyện, muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi nói, Phương trưởng quầy nhưng thật ra thực dứt khoát. Chỉ cần ta có thể làm đến, liền tuyệt đối không chối từ, là cái dạng này. Nhà của chúng ta lão ngũ không phải quá chút thời gian liền phải tham gia khoa khảo sao. Ta chính là cái không có gì kiến thức nông gia lão hán. Đối nơi này sự tình biết chi rất ít, ngươi có thể cùng ta nói. Chúng ta yêu cầu chú ý chút cái gì? Nói tới đây, La Lan nặng nề mà thở dài một hơi. Mặt khác bốn cái nhi nữ còn hào. Hoặc nhiều hoặc ít ta đều có thể giúp đỡ vội. Nhưng lão ngũ đọc sách thi khoa cử sự tình. Ta thật là một chút cũng đều không hiểu. Cho nên, muốn thỉnh giáo một vài, Phương trưởng quầy kỳ thật vừa mới ở đáp ứng thời điểm. Liên minh bạch đối diện khác phái đại ca là không có khả năng đưa ra làm hắn khó xử sự. Hiện giờ vừa nghe, quả nhiên như thế, khoa cử việc, người ngoài có thể giúp thực hào. Mấu chốt vẫn là muốn dựa tự thân nỗ lực lời tuy nhiên là nói như vậy. Phương trưởng quầy vẫn là đem hắn biết đến, phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà, không có nửa điểm giấu giếm mà nói một lần, đến kết thúc thời điểm. Nghĩ nếu đều nói đến tình trạng này, không bằng sẽ giúp đến càng hoàn toàn một ít, như vậy lão đệ, người hiện tại theo ta đi một chuyến, ta cùng nơi này chi huyện quen biết, hướng hắn muốn một ít năm rồi khảo thí đề mục ưu tú giải bài thi. Ân, lại đến một ít năm nay khả năng hội khảo đến đề mục cùng tương quan tư liệu này. Này, nghe được hắn nói như vậy, La Lan có chút kích động, càng có rất nhiều cảm động, đứng dậy, dùng sức mà bắt lấy đối phương tay. Phương lão đệ, người này đại ân đại đức, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp, nếu là con ta có thể may mắn thi đậu, nhất định làm hắn tới cấp ngươi dập đầu tạ ơn, Tần đại ca. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, phương trưởng quầy cười đứng dậy. Hiện tại đi sao? La Lan tự nhiên là gật đầu, trong lòng nghĩ. Quả nhiên không mệt là làm được đại trưởng quầy người. Nhìn một cái này tâm tư là lướt, nàng cũng chỉ là khai cái khẩu. Đối phương là có thể nghĩ đến như vậy chu toàn. Ân, này lão đệ rất là ưu tú, phương trưởng quầy vào huyện nha. Thực mau liền ra tới. Xách theo một cái không tính tiểu nhân dương gỗ, đi đến nàng trước mặt liền đưa qua, Tần đại ca, làm tiểu chất nhi hảo hảo khảo, ta muốn ra xa nhà một chuyến, hy vọng lại lần nữa trở về, có thể nghe được cao trung tin tức tốt, cảm ơn. Cảm ơn, La Lan nói cảm tạ nói, nước mắt đều chảy xuống dưới, phân biệt thời điểm, phương trưởng quầy không có cho hắn tiền, mà là ở hắn lại lần nữa rời đi tửu lầu khi. Trưởng quầy đỗ lại ở hắn, đưa qua đi một cái hộp đồ ăn, đồng thời cho hắn 200 lượng ngân phiếu, cộng thêm 100 lượng bạc, đây là đại trưởng quầy rời đi khi, làm ta cần phải giao cho ngươi, này, này như thế nào không biết xấu hổ trên thực tế. La Lan thật là có chút ngượng ngùng, rốt cục nghiêm túc tính lên, so với bạc, nàng trong tay này một cái dương khảo thí tư liệu đối với nàng hiện tại cái này thân phận tới nói. Chính là dùng giá trị thiên kim tới nói cũng không quá, rốt cuộc lấy Tần Tam Giang thân phận. Nếu không phải nhận thức đại trưởng quầy, căn bản là không có khả năng tiếp xúc đến này đó, đại trưởng quầy phân phó. Người nếu là không thu, ta khả năng liền làm không nổi nữa, trưởng quầy cười nói xong. Lại lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo cộng thêm hào chút giấy. Đây là ta cấp, không đáng giá tiền, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ, nhìn một cái, nhiều có thể nói a, nàng đều không có biện pháp cự. Tuyệt chiếm đại tiện nghi La Lan có chút mặt đỏ. Trưởng quầy, ngươi thật là người tốt, nghĩ về sau chậm rãi báo đáp. Lúc này nàng chỉ có thể ngượng ngùng mà cấp đối phương đã phát một cái thẻ người tốt, nhìn sắc trời. Cùng đối phương cáo từ về sau, nàng liền trực tiếp đi huyện học, nghiêm túc mà đem một cái dương tư liệu đưa cho Tần Đông Dương. Người hảo hảo xem, đây là ta thật vất vả mới nhờ người thu thập đến, ân, Tần Đông Dương gật đầu. Trên thực tế, hắn trong lòng vẫn là thực khiếp sợ, mấy thứ này đối với hắn tới nói. Thật sự là quá kịp thời, chỉ là... Cha là như thế nào lộng tới, này ngươi cũng cầm đi dùng, đem văn phòng tứ bảo cùng giấy cũng nhét vào đối phương trong lòng ngực, sau đó, La Lan ngồi xổm xuống dưới. Đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong tổng cộng có 3 tầng, 6 cái đồ ăn tất cả đều là huân, từ bên trong mang sang 2 bàn, cái này ngươi cầm đi ăn, hảo Tần Đông Dương nhìn cha hắn. Ân, mày tuy rằng buông lỏng ra. Nhưng vẫn là hắn thân cha không sai a, đừng hỏi, nói xong. Xách lên hộp đồ ăn, hướng về phía hắn phất tay. Ta đi về trước, ngươi cũng vào đi thôi. Nhớ rõ mỗi ngày luyện quyền a. Ân, lời tuy nhiên như thế. Nhưng Tần Đông Dương vẫn là muốn nhìn hắn cha rời đi về sau lại đi vào. Chỉ là, vừa mới khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng nhìn thân cha có chút câu lụ bóng dáng. Hắn lần đầu tiên ý thức được cha già rồi, trong lòng có chút khó chịu, cũng có chút hoảng, cha kêu một tiếng, trực tiếp chạy qua đi, còn có việc. La Lan quay đầu lại, nhìn Tần Đông Dương, liền thấy đối phương từ túi tiền số ra 20 cái tiền đồng. Cha, ngươi trở về thời điểm, ngồi xe bỏ đi, La Lan cúi đầu, nhìn đưa qua tay, nghĩ nghĩ cười tiếp nhận. Hảo, nhi tử tâm ý, nên tiếp thu, chỉ là... Trải qua cửa thanh thời điểm, như là không có thấy chợ ở nơi đó xe bò, trực tiếp liền đi rồi, về đến nhà, thiên đã sắp đen, Trương Thị cùng Tần Miêu Miêu thấy hắn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nào như vậy vãn mới trở về. là gặp được sự tình gì sao? La Lan cười, chuyện tốt, chúng ta đi vào nói. Nấu cơm sao? Ta mang đồ ăn đã trở lại, nấu. Tần Miêu Miêu gật đầu, đến nỗi trong viện mắt trông mong nhìn cháu. Trai cháu gái, hắn trực tiếp đương không có thấy. Nói mặc kệ hắn liền sẽ không quản, La Lan đem tiền giao cho Trương Thị. Sau đó đem sự tình nói một lần. Phương lão đệ là người tốt nột, tuy rằng cảm giác như là đang nằm mơ, nhưng Trương Thị cùng Tần Miêu Miêu dùng sức gật đầu, đồng ruộng sống. Ta tính toán thỉnh người, có tiền, Trương Thị liền không có phản đối. Chỉ là, lão nhân, chúng ta thỉnh ai, người ở bên ngoài xem ra, nhà của chúng ta chính là không có phân gia, nhiều như vậy lao động nhàn rỗi, thỉnh người ngoài tới làm ruộng mà. Chỉ sợ sẽ có người nói nhàn thoại, vậy thỉnh đại ca cùng nhị ca ra tiểu tử đi, bọn họ chỉ sợ sẽ không lấy tiền. Trương Thị trong lòng kỳ thật là rất khó chịu. Nàng tưởng không rõ, vì cái gì chất nhi nhóm một đám thành thật hiếu thuận. Nhà mình ba cái nhi tử lại là cái dạng này, là nàng cùng lão nhân không giáo hảo sao. Vậy đem tiền đổi thành đồ vật, mua bố, mua mễ, mua muối. Thịt đều có thể, La Lan nghĩ nghĩ còn nói thêm. Ngày mai ta đi theo đại ca cùng nhị ca nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là lão ngũ sự tình. Ta gần nhất săn thú con mồi đều không tính toán bán. Mỗi ngày buổi sáng làm tốt, đưa tới huyện thành đi. Cho hắn hảo hảo bổ bổ thân thể, Trương Thị lại một lần gật đầu, vì thế. Ngày hôm sau buổi sáng, La Lan không có bừng tỉnh Trương Thị. Sớm mà rời khỏi giường, nghĩ trong nhà trừ bỏ trứng gà cái gì ăn thịt đều không có. Liền trực tiếp cầm bồn ra ra môn, đi vào khoảng cách thôn không xa bờ sông, trực tiếp đem bồn bỏ vào trong nước, thực mau một cái cá liền xuất hiện ở nàng trong bồn. Cười tủm tỉm mà bưng về nhà, chờ Trương Thị cùng Tần Miêu Miêu tỉnh lại thời điểm. Canh cá đều đã ngao hảo, lão bà từ. Miêu Miêu, La Lan tiếp đón các nàng, nhanh lên rửa mặt, nên luyện quyền, mẹ con hai điểm đầu, mặt khác tam phòng người nhìn. Cũng chính là bĩu môi, cảm thấy may mắn bọn họ phân ra, nhìn một cái hiện tại cha mẹ thật là càng ngày càng lười. Đồng ruộng sống mặc kệ, cha cùng Miêu Miêu mỗi ngày buổi sáng đều đi huyện thành. Cũng không biết nên cái gì đi, mà nương nhưng thật ra vẫn luôn đãi ở trong thôn. Cũng chính là quét tước nhà ở, làm một ngày tam bữa cơm siêu chính là quần áo đều phải chờ đến Miêu Miêu trở về lại đi tẩy toàn. Bộ thôn liền chưa thấy qua như vậy lười cha mẹ cùng cô em chồng, còn luyện quyền, đầu óc có bệnh thật. Muốn như vậy nhàn nói, cũng không biết giúp các nàng mang hài tử, tẩy cái quần áo gì đó, chỉ là chờ đến quét thấy bọn họ sáng sớm liền uống canh cá khi. Trong lòng lại ngăn không được lên men, càng có rất nhiều tức giận bất bình, quả nhiên là bất công đến không biên, phân gia trước cũng không gặp bọn họ lớn như vậy ăn hét lớn. Thịt cá, phân gia lập tức liền bại lộ đi, chính là luyến tiếc cho bọn hắn này tam phòng ăn ngon. Tất cả đều để lại cho lão tứ cùng lão ngũ, như vậy tưởng tượng. Lòng dạ liền càng thêm không thuận, hoặc là đánh nhi nữ nguôi giận. Hoặc là mắng gà mắng heo, hoặc là đem trong tay đồ vật phóng đến khoanh tròn vang, có thể là chuyện như vậy đã không phải lần. Đầu tiên đã xảy ra, ba người bên trong trừ bỏ Trương Thị vẫn là có chút khó chịu ngoài. La Lan cùng Tần Miêu Miêu đã tập mãi thành thói quen, La Lan ăn xong rồi về sau. Liền đi một chuyến Tần Đại Sơn cùng Tần Nhị Hà trong nhà. Đem sự tình nói một lần. Quả nhiên như Trương Thị theo như lời như vậy, hai người nói cái gì đều không cần tiền, hai nhà người thêm lên người không ít, đồng ruộng sống cũng không nhiều, cũng chính là một hai ngày sự tình, cứ như vậy, dựa theo La Lan kế hoạch. Lại qua nửa tháng, ngày này, Tần An An là đi theo cùng đi huyện thành, bắt được cái thứ nhất chia làm khi, nàng trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Thế nhưng có nhiều như vậy, ra ra Tần An An nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, ta cũng có thể học thêu hoa sao? Làm xuyên qua trước, cả ngày vội vàng kiếm tiền Tần An An. Trên thực tế cũng thực hâm mộ những cái đó có một môn có thể lấy đến ra tay nghệ thuật người. Hiện giờ không cần công tác, mỗi tháng đều có nhiều như vậy tiền lấy nói. Nhàn rỗi nàng cảm thấy trừ bỏ mua phòng ở ngoài ý muốn. Còn hẳn là nung đúc một chút tình cảm ở siêu cô lẽ ở chỗ này người trong mắt. Thêu thùa thực bình thường, nhưng ở Tần An An trong mắt. Kia lại là ghê gớm tài nghệ, như thế nào không thể. Giao tiền là có thể, La Lan nói xong, nhìn nàng một cái, ngươi phải làm, là ngẫm lại như thế nào thu phục người nhà của ngươi ai. Nghe được hắn nói như vậy, Tần An An liền tưởng thở dài, ai lo phận nấy. Hoàn toàn không có nàng trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Cha dưỡng thương liền không nói, mặt khác mấy cái ca ca liền vội đồng ruộng sống, trong nhà một đống sự tình liền dừng ở nàng. Còn có nương cùng đại tẩu ba người trên người, đại tẩu thường xuyên lấy đại hài tử vì tư lười biếng. Không nói mặt khác, chỉ cần là cả gia đình người cơm cùng quần áo liền đủ vội, càng đừng nói còn có mặt khác như vậy như. Vậy việc tinh tế, dù sao nàng là mỗi ngày từ sớm vội đến hắc. Dường như uống miếng nước thời gian nghỉ ngơi đều không có, chỉ cần là như thế này còn chưa tính. Dù sao xuyên qua trước nàng cũng bận rộn quán, cũng không sợ chịu khổ, còn muốn bị khinh bỉ cùng với các loại không dứt mà cãi nhau. Nàng cảm thấy trước kia ấm áp đại phòng lập tức liền không có. Nàng không hề là cha mẹ trong mắt kiều kiều nữ, càng không phải các ca ca yêu thương tiểu muội muội, ra ra. Người nói, ta một người quá có thể chứ. La Lan cười nhìn nàng, Tần An An bả vai đều gục xuống dưới. Nàng biết không khả năng, La Lan có biện pháp, nhưng hắn cái gì đều không có nói, hai cái canh giờ nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nếu là dùng để đám người nói, vẫn là yêu cầu một ít kiên nhẫn. Ra ra, người nói, chúng ta đem phòng ở đầy đến, một lần nữa kiến thế nào? Người tưởng như thế nào kiến? La Lan hỏi, nàng cũng có như vậy tính toán, một cái đại viện tử. Chia làm bốn cái tiểu viện tử, cách đến hơi chút xa một ít, như vậy thanh tĩnh, có tiền. Tần An An ý tưởng từng luồng mà thoát ra tới, La Lan nhìn nàng. Người nguyện ý lấy tiền ra tới, kia khẳng định sẽ không bạch bạch lấy ra tới. Ra ra, ngươi là gia chủ, ngươi nói một chút, có thể hay không ở kiến phòng ở phía trước, liền viết hảo tiền do ai ra. Làm phòng ở kiến hảo sau sở hữu giả bằng chứng, Tần An An vẻ mặt chờ mong hỏi, nếu là không có. Phía trước khế ước, đó là ta một câu sự tình, La Lan nghĩ nghĩ. Bất quá, ngươi nếu là muốn đạt tới mục đích của ngươi, ngươi chỉ cần thu phục một người, nghe được lời này. Tần An An ánh mắt sáng lên, tươi cười đều sán lạn rất nhiều. Ra ra, cảm ơn ngươi, nói xong, đứng lên. Chạy vào thêu phường, chờ lại lần nữa ra tới thời điểm. Ra ra, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi mua vài thứ ân, nếu hắn cha hiện tại là một nhà chi chủ. Như vậy, việc cấp bách chính là đem Lung Lạc trụ chờ đến nàng khi trở về. Liền không phải nàng một người, mặt sau đi theo một đôi tỷ đệ, ra ra. Đây là ta mua hạ nhân, Tần An An cười tủm tỉm mà nói. Tiểu Việt cùng Tiểu Tinh, nhìn tỷ đệ hai tay xách theo bao lớn bao nhỏ. Vị này có điểm phiêu a. Bất quá trong lòng như vậy tưởng, La Lan lại không có nói như vậy, rốt cuộc nếu là nàng thân thể này lại tuổi trẻ chút. Nàng khả năng cũng sẽ lựa chọn mặt khác một loại càng tốt sinh hoạt. Tần Miêu Miêu ra tới thời điểm. Thấy này đó, cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút, chỉ là... Chờ đến đoàn người về tới Tần gia toàn lời nói khắc nghiệt lời nói trực tiếp ập vào trước mặt Tần. An An trực tiếp coi như không nghe thấy. Từ nhỏ Tinh trong tay lấy ra một miếng thịt tới. Đưa cho La Lan, ra ra, cảm ơn ngươi, đại phòng người nhìn bọn họ một khối to thịt. Có chút bất mãn, không ngừng mà cùng Tần An An đưa mắt ra hiệu, chỉ tiếc. Đối phương thấy cũng đương không có thấy, La Lan mặc kệ bọn họ. Trực tiếp liền nhận lấy, qua tay liền cho Tần Miêu Miêu. Miêu Miêu, ngươi thu thập một chút, chúng ta hôm nay làm thịt kho tàu ăn, ta dạy cho ngươi, hảo, mặt khác hai phòng người nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn về phía Tần An An lại trực tiếp làm tỷ đệ hai cầm đồ vật vào nàng phòng. Trở ra sau, cũng không để ý đến những người khác, mà là mang theo bọn họ đi tìm Tần Xuân Sơn, cha Tần An An cười tủm tỉm mà đi vào đi, trong phòng. Hương vị thật sự thật không tốt nghe, nàng không biết là nương sợ ý vẫn là không có kiên nhẫn. Lại hoặc là ghét bỏ nàng cha. Tóm lại, ban đầu một ngày còn sẽ nâng Tần Xuân Sơn buổi sáng buổi chiều đến trong viện phơi phơi nắng. Nhưng nhật tử như cũ, Tần Xuân Sơn ra tới thời gian là càng ngày càng ít, hiện giờ nhìn nằm ở trên giường. Hảo chút thiên không có tắm rửa, rõ ràng trong nhà thức ăn không kém. Nhưng thứ tốt đến hắn trong miệng thật sự không nhiều lắm. Mơ siêu tuy rằng có câu nói gọi là lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, nhưng lúc này mới một cái tháng sau, Tần An An ngẫm lại liền cảm thấy thực thế Tần Xuân Sơn bi ai, đương nhiên, nàng cảm thấy này có lẽ cũng là đối phương báo ứng, cũng nguyên nhân chính là vì điểm này, nàng quyết định, lung lạc đồng thời, cũng là thật sự phải đối hắn hảo điểm. Nàng nhưng không giống đồng dạng báo ứng lại rơi xuống nàng trên người, Tần Xuân Sơn tháng này có thể nói qua đến so với trước ra ngoài ý muốn về sau còn muốn nghẹn khuất, hắn là toàn bộ trong nhà nói chuyện tốt nhất, hoạt động tốt nhất, tự nhiên cũng là ăn đến ít nhất, phía trước nghĩ đến thực hảo, làm mấy đứa con trai đem tiền giao đi lên, kết quả, bọn họ trực tiếp tới một câu, cha. Ngươi có phải hay không bệnh choáng váng? Chúng ta vừa không sẽ săn thú, cũng sẽ không nghề mộc, càng thêm sẽ không trù nghệ. Mỗi ngày trồng trọt, nơi nào tới tiền a? Đương hắn không biết bọn họ không có việc gì thời điểm sẽ đi huyện thành đánh tiểu công sao? Nhất làm hắn khó chịu chính là bên gối người phản bội, tiền bị nàng cầm đi. Cái gì đều không có hắn, quá đến kia kêu một cái sống không bằng chết. Sống một ngày bằng một năm. Mơ siêu Tần Xuân Sơn không phải không có nghĩ tới hưu tức phụ, chỉ là hắn hiện tại cái dạng này, đem tức phụ hưu, còn có người nguyện ý gả cho hắn sao? Hắn hiện tại mới 30 tới tuổi, liền tính là sống đến 50 tuổi, cũng còn có 10 đã nhiều năm, tổng không thể vẫn luôn một người đi. Hết chương.